Chương 121, cự nhân phá thành, canh hai cầu đạt, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 121, gần xô nhẹ nhàng vuốt phẳng giữa ngón tay nhẫn, một đoàn hắc vụ từ đó tuôn ra. Từ đi tới nơi này cái thế giới, hắn liền phát hiện chính mình pháp thuật chịu đến cầm cố, bất quá cũng may hắn vốn là chỉ biết ba số không giai pháp thuật cấm rơi cũng không thể gọi là, ngược lại thật đến rồi cần dùng pháp thuật thời điểm còn có chân thực lĩnh vực có thể giải trừ cầm cố. Vốn đệ mọt, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Gần xô lạnh nhạt nói, chủ nhân phân phó. Bị biến mất cảm tình chỉ để lại trí khôn vốn đệ mọt giới linh lạnh lùng nói, thực lực của ngươi bị giam cầm bao nhiêu? Gần số hỏi, ta là kẻm hoàng kim giới linh, cái này thế giới sẽ không cầm cố ma lực của ta. Vô đệ mọt giải thích, sẽ không cầm cố. Gần số sau khi kinh ngạc quả quyết nói như thế ngươi nên có thể thoải mái mà dùng đoạt hồn chú khống chế một nhóm người. Ta cần ngươi khống chế cái này thế giới các đại binh đoàn cao tầng, đem vũ lực nắm giữ trong tay chúng ta. Chủ nhân, đây là không có thể. Vô đệ mọt lắc đầu nói, đang ở ta đi ra trong nháy mắt liền phát hiện một việc, cái này thế giới nhân loại có phi thường đặc thù linh hồn của bọn họ cường độ đủ để cho ta đoạt hồn chú mất đi hiệu lực, tinh thần lực của ta tối đa chỉ có thể khống chế một người. Linh hồn đặc thù gần sổ hơi sừng sờ, mơ hồ cảm thấy cái này sợ rằng cùng cự nhân có chút đặc thù liên hệ. Vậy ngươi liền tự do tuyển trạch, nói chung tứ đại binh đoàn chúng ta nhất định phải khống chế một người trong đó. Gần sổ quả quyết nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Vô đệ mọt cung kính nói, chẳng qua là ta cần biết chủ nhân dự định làm cái gì. Ta gần sổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đương nhiên là luyện chế được hòn đá phù thủy, một bên chuẩn bị tiến giai chính thức vu sư, bên kia ta muốn mượn lực lượng của ngươi trở thành tân binh tập huấn luyện viên, đem bọn họ bồi dưỡng thành ta cần binh sĩ. Ta hiểu được. Vô đệ mọt gật đầu từ không trung bay về phía trung ương vương thất. Có thể trở thành một cái thế giới lớn nhất phản phái. Dùng đoạt hồn chú khống chế một người xây dựng một cái thế lực với hắn mà nói quá đơn giản, càng chưa nói ở Need for làm cải tạo hạ hắn còn có siêu cường sức tính toán. Một từng tia khí tức tử vong dần dần tới gần, gần sổ suy nghĩ một chút chợt gật đầu. Không dùng được mấy giờ, cỗ lò sản Titan thì sẽ một chân đưa hắn phía dưới tòa thành này tường đá văng ra một lỗ hổng. Tính toán thời gian lúc này có thể biến thân cỗ lò sản Titan cố hương cự nhân tổ ba người cũng đã ở phụ cận quan sát. Bằng vào cự nhân đối với nhân loại đặc thù khứu giác, hắn tiếp tu cờ ơ lại rất nhanh sẽ bị phát hiện. Nếu thật là bị những cái này trí tuệ cự nhân vướng víu bên trên, chỉ sợ hắn đều không thể không bể đầu sức chán chạy trốn, cỗ lọ sản Titan một cước có thể đá văng ra dậy đến gần 10 thước tường thành. Loại này lực tàn phá kinh khủng chí ít đều là cấp 2 chính thức phù thủy trình độ. Huyễn ảnh di hình chân thực lĩnh vực chia ra một bộ phận rời đến mặt đất, ánh sáng nhạt hiện lên gần sổ đi tới mặt đất. A chào ngươi gần sổ ngăn lại một người đi đường lễ phép cười nói, ta muốn tìm dịch cả. Gia hệ gờ bác sĩ, ngươi biết nhà ở đâu của hắn sao? Ở người đi đường nhiệt tình dưới sự chỉ điểm, cũng không lâu lắm gần sổ đã tìm được mục tiêu chỗ. Đùng đùng đùng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Đang dùng cơm giả hệ gờ một nhà dồn dập buông bộ đồ ăn. Kéo lần, đi mở cửa. Một nhà bà chủ cắt lạ. Gia hệ gờ hướng về phía kéo lần hô. Đã biết. Kéo lần vẻ mặt buồn bực đứng dậy mở rộng cửa, hắn vẫn còn ở sinh khí phụ mâu đối với mình không ủng hộ, gia nhập vào điều tra binh đoàn đi ra ngoài tưởng có cái gì không được, vì sao hết thể người nhà đều không để ý giải khai hắn chống đỡ hắn. Ngươi là kéo lần ngẩng đầu nhìn gần sổ, trong lòng sản sinh một tia dường như gặp phải khắc tinh sợ. Ta tìm ra hệ gờ bác sĩ. Gần sổ mỉm cười nói. Ba ba, tìm được ngươi rồi. Kéo lần có điểm sợ tránh ra. 10 phút sau. Gần sổ lấy đều là bác sĩ thân phận thỉnh giáo hết một vấn đề cuối cùng ly khai, gia hệ gờ bác sĩ cũng cùng người nhà làm sau cùng cáo biệt, đi trước nội địa đúng hẹn khám và chữa bệnh của hắn mắc. Mụ mụ, người kia thật đáng ghét. Kéo lần nhỏ giọng thì thầm. Ừ cắt là không yên lòng rửa chén, không biết là không phải nữ nhân nào giác, cái kia tên gọi là gần sổ bác sĩ, mỗi một lần ánh mắt đảo qua nàng dường như bị rắn độc để mắt tới giống nhau. Thậm chí để cho nàng sản sinh một loại chính mình tại người kia trước mặt không có mặc quần áo cảm thấy thẹn cảm giác. Tháp Linh, ghi lại ta số liệu. Gần số ngồi ở hẻm nhỏ bên bậc thang đá xanh bên trên lạnh nhạt nói. Lúc này nếu có người có thể chứng kiến hắn con mắt, có thể chứng kiến tại hắn trong ánh mắt có vô số quang ảnh đang nhao ý quá, cái này từng cái quang ảnh đều là mẫu thân của ẻo lần cắt lạ lập thể giải khai đào đồ hình, từ một cây sợi tóc đến một cái lỗ chân lông cũng không có chút nào sai số. Ước chừng sau 2 giờ, cuối cùng một tia số liệu mịch có ở gần sổ trong mắt tiêu tán. Đùng châm muộn nổ. Mặt đất đang chấn động, đây hết thể đều giống như địa chấn giống nhau. Nếu có ánh mắt tập trung ở tường thành phương diện dân chấn, thậm chí có thể chứng kiến trong nháy mắt đó rơi xuống từ trên không hỏa diễm lôi đỉnh, nổ kịch liệt kèm theo cuồn cuộn khói đặc từ ngoài tường mọc lên. Người người ngây ra như phông đứng tại chỗ không biết làm sao. Gần sổ trước tiên giật mình tỉnh lại, một bên nhanh chóng chạy nhanh vừa quan sát ngoài tường cổ lọ sản Titan. Đó là như thế nào một con khủng bố bàn tay, trứng da y 3 mét không có da thịt có thể trực tiếp chứng kiến bắp thịt, mạo hiểm nồng nặc hơi nước trộn vào bên thành tường duyên, xi măng cùng gạch đá hình thành kiên cố thành bên tường duyên chẳng khác nào đầu hũ bị bóp nát bấy. Màu đỏ thám đầu lâu dần dần mọc lên, ở quần cuộn trong hơi nước hai mắt lộ ra điên cuồng cùng chết lặng. Ẩm siêu cấp cự nhân chân phải nâng lên một cước đá về phía 50 thước cao hùng thành tường thành. Dày đến gần 10 thước tường thành. Chỉ là một lần đá đánh đã phá vỡ chừng hơn 10 thước cao lỗ lớn, hơn mấy trăm ngàn khối lớn nhỏ không đều nham thạch dường như bị đánh tạc giống nhau bay ra cân nhắc trăm dặm, mưa rơi nện ở chấn nhỏ tạo thành hơn 100 người thương vong. Gần số nhìn bên người một cái bị khí lưu thổi bay dân chấn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại trình độ này lực lượng, nếu như là hắn chính diện đánh phải một cước đều là thập tử vô sinh, nếu như không phải siêu cấp cự nhân còn có các loại nhược điểm, hắn đều có thể suy nghĩ kết thúc cái này thế giới bố cục. Chính là một nhân loại biến thân cự nhân, trong cơ thể làm sao sẽ sinh ra lực lượng kinh khủng như vậy. Khi hắn đi tới giả hệ G bác sĩ ra phụ cận, ở cách xa xa đã có thể chứng kiến mâu thân của ẻo lần cắt lạ bị sụp đổ phòng ốc ngăn chặn, muốn thanh lý đặt ở trên người nàng phòng ốc xài nhà gỗ, chí ít đều muốn vài cái đại hán nhất tề động thủ mới có thể. Gần số đương nhiên có thể một mình làm được, thế nhưng cứu người nữ nhân này chẳng khác nào kịch tình triệt để tan vỡ. Ẻo lần sẽ không bởi vì mắt thấy mâu thân bị cự nhân ăn tươi mà hăng hái trở nên mạnh mẽ. Già hệ gỡ bác sĩ càng sẽ không ở tang thê bi thống hạ cho ẻo lần tiêm vào cự nhân huyết thành, loại trình độ này kịch tình cải biên đủ để cho hắn mất đi biết kịch tình ưu thế. Cho nên, nhìn người nữ nhân này đi tìm chết mới là lựa chọn chính xác. Gần số dường như ly miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động đi vòng qua ẻo lần phía sau nhà, trong tay tử vong triển nhiễu nhẫn mặt ngoài biên bức bắn ra, trực tiếp trên không trung linh hoạt bay lượn, đem từng vòng vận mệnh sợi tơ quấn quanh ở cặt lạ cổ. Làm xong tất cả chuẩn bị, gần số nuốt ở sụp đổ nhà trong khe hở cả người bốc ra cuồn cuộn hạt khí. Đi qua pháp lực để cho mình mặt ngoài đóng băng, để cự nhân dù cho gần trong gang tấc đều không thể ngửi được hắn nhân loại khí tức.